Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2226, chương 1201, băng chi tiên nguyên. Liền như thái cổ thần sơn dạng này thế lực, tất cả mọi người biết rõ bọn họ cùng Tần Phong không có cách nào hóa giải ân oán. Nhưng thái cổ thần sơn đến cùng sẽ không lựa chọn phá hư hôn lễ. Ai cũng không biết rõ. Có khả năng sẽ, cũng có thể sẽ không. Đây hết thảy, đều muốn quy tội người trong cuộc tâm tình cùng ngay lúc đó tình huống. Bất quá Tần Phong cũng không phải một điểm chuẩn bị cũng không có. Vì để tránh cho đột phát tình huống, Tần Phong vẫn là xuống rồi rất lớn khổ tâm, hoa rồi rất nhiều công phu. Kết hôn địa phương, không phải là ở tiên tộc, cũng không phải ở đế tộc. Mà là đơn độc mở ra bên trong tiểu thế giới. Tiểu thế giới này là Tần Phong cùng Thanh Đế bọn người liên thủ mở ra. Mấy vị đạo cảnh cấp cường giả động thủ, đoạt thiên địa tạo hóa. Ở tiểu thế giới này bên trong, Tần Phong bố trí rồi rất nhiều nhưng thương đạo cảnh thủ đoạn. Toàn bộ tiểu thế giới bên trong những kia dãy núi đều là trận pháp trận điểm. Mỗi một tòa cung điện đều có khả năng hóa thành một tòa lớn sát trận. Bất quá Tần Phong thực lực có hạn. Hắn dù sao cũng là dựa vào thủ đoạn khác mới có thể uy hiếp đạo cảnh. Chân chính cảnh giới kém xa đạo cảnh. Cho nên những thủ đoạn này chỉ là nhỏ đánh nhỏ nháo. Cũng không phải là hạch tâm lực uy hiếp. Hạch tâm nhất lực uy hiếp. Này nhỏ hạch tâm của thế giới. Có một tòa thần bí tiên đỉnh lơ lửng luyện tiên đỉnh. Tần Phong ở tiểu thế giới kia bên trong. Để đạt rồi vượt qua 1.000 tỷ thần nguyên tinh xếp thành núi. Những này thần nguyên tinh đều bị Tần Phong lấy thủ đoạn nghịch thiên bố trí thành rồi một tòa. Nguồn năng lượng đại trận. Mà nguồn năng lượng đại trận tồn tại ý nghĩa. Chính là vì rồi cung cấp nuôi dưỡng kia một tòa thần bí luyện tiên đỉnh. Luyện tiên đỉnh. Rất lợi hại, nhưng luyện tiên đỉnh bên trong tiên thi càng thêm lợi hại, luyện tiên đỉnh là vài kiện đạo tôn khí dung hợp mà thành pháp khí. Luận phẩm cấp, có lẽ còn không có thời kỳ toàn thịnh kiếm gãy chờ pháp khí mạnh. Nhưng kia luyện tiên đỉnh bên trong tiên thi lại là thần bí, liền phi tiên đạo tôn đều không thể làm gì. Hơn vạn ức thần nguyên tinh. Chính là vì rồi cho này tiên thi cung cấp năng lượng. Một khi có người dám ở tiểu thế giới này làm càn. Cho dù là đạo cảnh, nghênh đón bọn họ sẽ là hủy diệt như vậy lửa giận. Lại thêm đến lúc đó, các tông tộc lớn đạo cảnh đều sẽ tới. Chỉ là tiên tộc liền sẽ có 4 vị đạo cảnh, mà đế tộc cũng có tốt mấy vị. Lại thêm đạo tông chờ tông môn hỗ trợ. Đủ để cho Tần Phong an tâm. Trừ rồi những này bên ngoài, Tần Phong cũng ở tiếp nhận băng hoàng tuyệt thế thần thông truyền thừa. Như là đã là người trong nhà, băng hoàng đối Tần Phong vậy cơ hồ là không giữ lại chút nào. Phi thường xa xỉ đem băng chi tiên tộc tuyệt thế thần thông giao cho Tần Phong. Ta băng chi tiên tộc tuyệt thế thần thông phi thường khó tu thành. Ta băng chi tiên tộc các đời đều có đạo cảnh, thế nhưng là có đôi khi liền xem như một cái kỷ nguyên. Cũng sẽ không xuất hiện một vị có thể tu thành tuyệt thế thần thông người. Một điểm này ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Băng Hoàng đối lấy Tần Phong nói. Tần Phong gật gật đầu. Tiền bối yên tâm, nếu như ta lúc này tuyệt thế thần thông hữu duyên, kia hết thảy tốt nhất. Nếu như ta tại nó vô duyên, kia ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Tuyệt thế thần thông, cũng không nhất định là có được rồi liền có thể tu thành. Bằng không mà nói, thần giới liên minh có tuyệt thế thần thông. Những kia cấp cao nhất thiên kiêu cùng với đạo cảnh, cũng hẳn là học được mới là. Nhưng mà, Tần Phong thế nhưng là biết rõ, liền xem như thần giới liên minh bên trong. Có thể tu thành thiên mệnh thần thuật, vậy chỉ có chút ít mấy người, cũng không đủ sức lĩnh ngộ cùng với thiên phú, coi như đạt được tuyệt thế thần thông cũng vô dụng, liền xem như Tần Phong, cũng không dám nói mình có niềm tin tuyệt đối, có thể tu thành băng chi tiên tộc tuyệt thế thần thông. Dù sao liền xem như đạo cảnh, cũng đều rất khó thành công a. Có thể thành đạo cảnh, cái nào cũng không phải tuyệt đỉnh thiên kiêu đâu. Ngươi có phần này tâm tính tự nhiên tốt nhất, nhưng lão phu cũng cho ngươi giao cái ngọn nguồn mà. Nếu như điều kiện cho phép, lão phu nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào để ngươi tu thành ta băng chi tiên tộc tuyệt thế thần thông. Dù sao Trần Xương tương lai, nhưng giao ở trên tay ngươi rồi. Băng Hoàng than thở, Tần Phong gật gật đầu. Hắn tin tưởng, xem ở Trần Xương quan hệ trên, Băng Hoàng cũng sẽ không hố hắn, nhất định sẽ toàn lực mà vì đó. Đi theo ta, chúng ta băng chi tiên tộc tuyệt thế thần thông ở cấm địa bên trong. Băng Hoàng ở phía trước dẫn đường, Tần Phong đi theo sau lưng, hai người một trước một sau. Băng chi tiên tộc cấm địa ở băng đại lục bên dưới, đó là một tòa rộng lớn dưới mặt đất hang động, toàn bộ thế giới ngầm đều tràn ngập rồi băng xương, có từng tòa dưới mặt đất núi băng đứng sừng sững, núi băng lóe ra băng sáng bóng, làm cho toàn bộ thế giới ngầm đều sáng loáng, tuyệt không hắc ám. Còn có cũ xưa băng chi cung điện, những này cung điện bộ dáng cùng tiên tộc đại lục ở bên trên cung điện hoàn toàn khác biệt, nhìn liền vô cùng cũ xưa, tràn đầy thần bí tang thương khí tức, từng sợi tiên khí tràn ngập ở toàn bộ thế giới ngầm, nhìn giống như đưa thân vào tiên giới bên trong. Xương tiên bốc hơi, băng lãnh u buồn, để cho người ta tâm đều tùy theo yên tĩnh lại. Băng chi tiên tộc cấm địa, thật là lợi hại, Tần Phong sợ hãi thán phục. Tần Phong cảm thụ được, ở này băng chi tiên tộc thế giới ngầm, khắp nơi đều là trận điểm, mỗi một tòa băng chi sơn mạch nội bộ tựa hồ cũng có cũ xưa trận pháp ở vận chuyển. Tần Phong đứng ở núi băng bên dưới, thậm chí có một loại phát ra từ linh hồn kính sợ, phảng phất tại ngưỡng vọng một tòa người khổng lồ giống như. Phần này kiềm chế thậm chí đã cho Tần Phong mang đến rồi uy hiếp cảm giác, có thể làm cho Tần Phong nhân vật cấp bậc này cách dãy núi liền cảm nhận được nguy hiểm trận pháp đến cùng khủng bố cỡ nào. Có thể nghĩ băng chi tiên tộc sâu không lường được. Lão phu nguyên bản ý tứ là để ngươi ở băng chi tiên tộc cử hành hôn lễ, chúng ta băng chi tiên tộc trận pháp trùng điệp, liền xem như đạo cảnh cũng đừng hòng quấy rối. Bất quá ngươi cũng muốn cùng đế tộc đế nữ kết hôn, bọn họ đế tộc có thể sẽ không đồng ý, cho nên lão phu cũng liền không nói. Băng Hoàng mở miệng nói, vẫn là tiền bối suy tính chu đáo. Tần Phong chắp tay cười nói, hắn là không nghĩ tới Băng Hoàng bực này nhân vật thế mà lại suy tính như thế cẩn thận, liền đế tinh sự tình đều cân nhắc đến rồi. Có thể thấy được Băng Hoàng là thật đem hắn Tần Phong xem như người trong nhà rồi. Khách khí rồi a, cháu gái muốn ra gả, lão phu có thể không nghĩ ngợi thêm a. Tốt rồi, chúng ta đi thôi, Băng Hoàng cười nói. Ở thế giới ngầm hạch tâm, có một tòa kinh khủng trận pháp. Trận pháp có 9 cái băng long, nuốt vào nhả ra xương tiên. Ở 9 rồng ở giữa, có một khỏa băng màu mặt trời. Này mặt trời đường kính chừng mấy trăm trượng, mặc dù cùng chân chính mặt trời so sánh không tính lớn, nhưng ở này hẹp nhỏ thế giới ngầm, lại là lộ ra vô cùng hùng vĩ. 9 rồng bảo vệ băng dương. Này một khỏa băng màu mặt trời phảng phất tụ tập rồi thiên địa linh tú, cực tận khí vận, tựa như mảnh này hạch tâm của thế giới. Đây là băng chi đạo nguyên. Tần Phong nhìn chằm chằm viên kia to lớn băng dương, tâm đều đang run rẩy. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn băng xương bản nguyên, xương lạnh bản nguyên, băng chi bản nguyên, các loại băng thuộc tính bản nguyên đều đang run. Liền thủy chi đạo nguyên cùng nước bản nguyên dạng này bản nguyên vậy run rẩy theo. Tần Phong có tự tin 100%. Trước mắt này một khỏa rộng lớn cũ xưa băng dương là một loại đạo nguyên, Không sai, cái này là chúng ta băng chi tiên tộc đạo nguyên. Băng chi đạo nguyên, băng hoàng gật đầu nói, viên này đạo nguyên cũng không phải là phổ thông đạo nguyên a. Ta cảm giác, cái này đạo nguyên so ta thể nội đạo nguyên muốn cường hoành quá nhiều rồi. Tần Phong tự nói, phát giác được rồi trước mắt này băng dương chỗ khác biệt. Hắn thể nội cũng có đạo nguyên, nhưng Tần Phong cảm giác, cùng trước mắt này băng dương so sánh, trong cơ thể hắn ngũ đại đạo nguyên giống như tia nước nhỏ. Mà này băng dương, thì giống như là mênh mông biển lớn. Ngươi đoán được không sai, này băng chi đạo nguyên không phải là phổ thông băng chi đạo nguyên, mà là băng chi tiên nguyên thuế biến mà đến băng chi đạo nguyên. Băng Hoàng nói, trên mặt còn có vẻ kiêu ngạo. Này một khỏa băng dương, là bọn họ tiên tộc kiêu ngạo. Băng chi đạo nguyên, cũng chia là khác biệt đẳng cấp. Trên người ngươi băng chi đạo nguyên, hẳn là chỉ là chút thành tựu cấp bậc. Ta nghe nói ngươi là luyện hóa rồi một phương thần giới, cho nên đến rồi bên trong ngũ đại đạo nguyên. Cho nên trên người ngươi đạo nguyên hẳn là chỉ là chút thành tựu cấp đạo nguyên. Mà đạo nguyên chia làm 4 cái cấp độ, phân biệt là chút thành tựu, đại thành, viên mãn, đại viên mãn. Nhưng đại viên mãn đạo nguyên cũng không phải là bản nguyên trung cực. Ở đạo nguyên về sau còn có tiên nguyên, chỉ bất quá tiên nguyên thật sự là quá hy hữu rồi. Liền xem như toàn bộ tầng thứ 2 thần giới cũng đều duy nhất cái này một nhà. Nghe được Băng Hoàng nói, Tần Phong trong lòng ý nghĩ kỳ quái. Tiên nguyên, khó nói cùng kia thần bí, tiên, có quan hệ. Từ khi Trung Châu khe nứt lớn về sau, Tần Phong đối với tiên liền đặc biệt mẫn cảm. Cái này thần bí tồn tại, để Tần Phong vì đó hướng tới. Vô luận là tiên thi, vẫn là luyện tiên đỉnh, đều không phải là phàm trần chi vật. Liền kiếm gãy đều nói, tiên phi thường thần bí, để hắn không nên suy nghĩ nhiều. Trước mắt này băng dương, hẳn là cũng cùng tiên có quan hệ gì. Trước mắt này băng dương chính là tiên nguyên. Bất quá ta cảm giác, này băng dương hẳn là còn không có thoát ly đạo nguyên phạm trù a. Tần Phong hỏi nói, Băng Hoàng vội ho một tiếng, cười nói, khụ khụ, lão phu không phải nói rồi, đây là tiên nguyên thuế biến mà đến đạo nguyên. Này tiên nguyên chính là ta tiên tộc lão tổ lưu tại tầng thứ 2 thần giới một tia tiên nguyên chi mầm. Thủy tổ bản ý là để chúng ta tiên tộc cả tộc chi lực ôn dưỡng viên này mầm tiên, sau đó chờ mầm tiên cao lớn rồi về sau có thể tiến hóa làm tiên nguyên, để toàn bộ tiên tộc đều thu hoạch được tin mừng. Đáng tiếc vô tận tuế nguyệt đến nay, tứ đại tiên tộc suy sụp, thần giới liên minh quật khởi, lại thêm đủ loại nguyên nhân, tứ đại tiên tộc nội bộ kỳ thật cũng không hòa thuận. Mà lại chúng ta tứ đại tiên tộc vậy không nghĩ tới tiên nguyên lực lượng là khủng bố như vậy. Vì rồi ôn dưỡng mầm tiên, tứ đại tiên tộc cơ hồ hao hết tâm lực, nhưng cũng là căn bản là nuôi không nổi. Cuối cùng mầm tiên ở tiến hóa quá trình bên trong lui hóa thành rồi đạo nguyên. Nhắc lên những chuyện này, Băng Hoàng sắc mặt có vẻ đau thương. Nguyên bản đây là tứ đại tiên tộc phi thường quang vinh sự tình, nhưng bởi vì tứ đại tiên tộc năng lực không đủ, lại thêm tứ đại tiên tộc tại nội bộ lẫn nhau cũng không hòa thuận duyên cớ, cho nên này tiên nguyên cũng không thể dưỡng thành. Đây là tứ đại tiên tộc tất cả đạo cảnh trong lòng một cái xèo. Nếu là lúc trước những kia đạo cảnh nhóm không có dị tâm, tuân theo tổ huấn, hiện tại tổ tiên lại đâu chỉ là 3 tông 6 tộc đâu. Nếu có tiên nguyên ở tứ đại tiên tộc, sợ là có thể sánh được thần giới liên minh rồi a. Tần Phong thổn thức, nếu như này tiên nguyên thật cùng thần bí tiên có quan hệ, kia tứ đại tiên tộc lại là mặt khác một phen cảnh ngộ. Nên biết rõ, lúc trước vì rồi một bộ tiên thi, mấy cái đạo tôn cấp thế lực bởi vậy hủy diệt. Một bộ tiên thi còn như vậy, huống chi tiên nguyên. Tần Phong đứng ở băng chi đạo nguyên trước mặt, cho dù là hắn thủy chi đạo nguyên, đều nhận rồi áp chế. Này hay là bởi vì băng chi tiên nguyên thuế biến thất bại, cho nên lui hóa rồi duyên cớ. Có thể lường trước, nếu là này băng chi tiên nguyên tiến hóa thành công, cuối cùng lại nên là cái gì kết quả? Đúng vậy a, việc này không được đối với người ngoài nhắc lên. Băng Hoàng cảm khái nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?